Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61 mật báo. Nội tâm tuy rằng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là trước mặt ngoại nhân, Thành Dịch vẫn là duy trì Vân Hoa Môn Tây Nguyệt Phong đại đệ tử ổn trọng khí chất. Tuy rằng Vân Hoa Môn ở bên ngoài thanh danh cùng ổn trọng đã không có quá lớn can hệ, Hoàn Tông đạo hữu sớm như vậy liền nổi lên. Thành Dịch đi đến Không Hầu trước mặt, đem khai phóng tới nàng trong lòng ngực. Dạ, ngươi muốn ăn bữa sáng, cảm ơn đại sư huynh. Không Hầu bưng khay chiều Thành Dịch cười cười. Hoàn Tông đem đệ đi ra ngoài linh quả thu hồi tới, bị Không Hầu chảo một cái đã bắt được chén. Ta còn không có ăn đâu, ta giúp ngươi lấy đi vào. Hoàn Tông nhìn mắt nàng trong tay khay. Tiểu tâm đừng đem cơm sáng lộng đổ, cơm canh ta chuẩn bị 2 phần. Hoàn Tông đạo hữu cùng Không Hầu cùng nhau dùng. Thành Dịch nhìn Hoàn Tông trong chén những cái đó quý hiếm linh quả, không nghĩ làm Lưu Quang Tông đệ tử cảm thấy bọn họ Vân Hoa Môn liền một đốn cơm sáng đều luyến tiếc thỉnh. Chỉ tiếc hắn vốn dĩ chuẩn bị cùng Không Hầu cùng nhau dùng cơm sáng, chỉ có thể đem cơ hội này nhường cho Hoàn Tông. Đa tạ đạo hữu, kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hoàn Tông liền uyển chuyển cự tuyệt đều không có, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Không khách khí, Thành Dịch duy trì mỉm cười, nội tâm không hề dao động. Đại sư huynh, ngươi cũng cùng nhau a? Không Hầu nói, nơi này có điểm tâm linh quả, còn có ngươi làm bữa sáng, chúng ta 3 người ăn dư giả. Không Hầu xoay người giữ cửa đại mở ra, làm Hoàn Tông cùng Thành Dịch vào cửa. Các ngươi không cần đứng ở cửa, không biết còn tưởng rằng chúng ta khẩu có hoa nhi đâu. Cửa là không có hoa, nhưng nguyên bản là có kết giới. Thành Dịch đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vạch trần trên khay cái nắp, bên trong bãi một vải cháo thịt, một lung chưng sủi cảo, vài đạo ăn sáng, đem cháo chia làm tam phân dùng chén trang hảo. Thành Dịch hỏi Không Hầu, đêm qua ngủ ngon giấc không? Không Hầu gật đầu, bưng lên cháo thịt uống lên khẩu. Thành Dịch cùng Hoàn Tông tầm mắt đối thượng, Hoàn Tông đối Thành Dịch gật gật đầu, Thành Dịch đối Hoàn Tông lễ phép mỉm cười. Hai cái xa lạ nam nhân mặt đối mặt ngồi, yên tĩnh không khí chung mang theo vài phần xấu hổ. Không Hầu, mới vừa rồi ta nhìn đến ngươi nhà ở bên ngoài có kết giới, liền thuận tay triệt hồi. Xin lỗi, ta làm như vậy khả năng có chút thất lễ. Hoàn Tông đối Không Hầu ấy nãy nói, ta đã quên nơi này không phải chúng ta ngày thường trụ thời điểm mà ni kết giới. Không Hầu dùng khăn xoa xoa khóe miệng, quay đầu hỏi Thành Dịch, sư huynh, là ngươi lập, nơi này rốt cuộc không phải Vân Hoa trên núi, cho nên ta liền ở ngoài cửa lập mấy cái phòng ngự kết giới. Thành Dịch phía trước liền suy đoán, kết giới là bị Hoàn Tông phá hủy, nhưng lại cảm thấy Lưu Quang Tông đệ tử làm không ra loại sự tình này. Không nghĩ tới đối phương thật làm được ra, hại người chi tâm không thể có, phòng người người không thể vô. Liền tính nơi này là chúng ta phụ thuộc môn phái, nhiều bảo trì vài phần cảnh giác là không có sai. Thành Dịch nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ngươi nếu là không thích, đêm nay ta liền không lập kết giới. Vẫn là sư huynh nghĩ đến chu đáo. Không Hầu vội vàng nói, không có không thích. 3 người dùng xong cơm, Thành Dịch thấy Hoàn Tông ngồi không rời đi, nghĩ chính mình lời nói cũng không tính cái gì tông môn cơ mật, liền trực tiếp mở miệng nói, gần đây tu chân giới không đủ thái bình, ngươi ở tu hành phương diện cũng có điều đột phá, không bằng chờ việc này hiểu rõ, cùng ta cùng nhau hồi Vân Hoa Sơn. Không Hầu gặm linh quả động tác hơi hơi một đốn, Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàn Tông. Hoàn Tông rũ mí mắt không có biểu tình. Ngươi ra cửa về sau, sư phụ cùng vài vị sư thúc đều rất nhớ ngươi. Ngay cả Thanh Nguyên sư thúc đều giống ta hỏi vài câu ngươi chừng nào thì trở về Thanh Dịch. Nguyên bản cũng không nghĩ sớm như vậy liền đem Không Hầu kêu trở về. Nhưng là gần đây tu chân giới không yên ổn, hắn vô pháp yên tâm đi. Sư huynh, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng ta hiện tại tạm thời còn không nghĩ trở về. Không Hầu buông linh quả, còn thỉnh sư huynh chuyển cáo chư vị trưởng bối, làm cho bọn họ không cần vì ta lo lắng. Thành Dịch lo lắng mà nhìn Không Hầu. Sư muội nên không phải xem nhiều thoại bản, sinh ra cứu vớt tu chân giới ý niệm, chuẩn bị cùng tà tu nhóm nhất quyết sống mái, cho nên mới không muốn trở về. Nghĩ đến những cái đó lung tung rối loạn thoại bản nội dung, Thành Dịch đã cảm thấy sư muội sẽ không như thế ấu trĩ, lại lo lắng nàng thật sự đã chịu thoại bản ảnh hưởng. Ở không nguy hại tông môn tiền đề hạ, Vân Hoa môn trưởng bối cũng không ái làm khó hậu bối sự. Nghe được Không Hầu cự tuyệt, Thành Dịch trong lòng tuy rằng còn có nghi hoặc cùng lo lắng, lại không có mạnh mẽ muốn nàng trở về, chỉ là thở dài nói, ngươi nếu là hiện tại không nghĩ trở về cũng không quan hệ, chỉ là ở bên ngoài ngàn vạn phải chú ý an toàn, gặp được người xấu trước không cần xúc động, nhất định phân biệt hắn còn có hay không giúp đỡ, có thể hay không đánh thắng được bọn họ mới ra tay. Sư huynh ngươi yên tâm, ta biết đến, ra ngoài du lịch sổ tay xem xong rồi không có. Không Hầu tiếp tục gật đầu, tất cả đều nhớ kỹ, một cái đều sẽ không quên, nhớ kỹ vô dụng, còn muốn sống học sống dùng. Thành Dịch đem thu nạp giới phù triện pháp khí chờ vật đem ra. Này đó là ta ra cửa trước trưởng lão cùng phong chủ nhóm giao cho ta. Bọn họ cùng ta nói, nếu là ở phong thành gặp được ngươi, liền chuyển giao cho ngươi. Nhiều như vậy, Không Hầu một bên đem trên bàn đồ vật hướng chính mình thu nạp giới quét, một bên hỏi chư vị sư thúc sư bá tình hình gần đây. Bọn họ đều thực hảo, chính là Thanh Nguyên sư thúc cùng sư phụ vẫn là lão nháo khóe miệng. Ta ra cửa trước bọn họ khoa tay múa chân một hồi, hủy hoại ngũ hành đường mấy thứ pháp khí. Hành Ngạn sư bá tức giận, phạt sư thúc cùng sư phụ vài thập niên lương tháng. Thành Dịch biết nhà mình sư phụ có bao nhiêu khốn cùng, tài vận có bao nhiêu cây monster phía trước, bởi vì Chu Hưng ở Ung Thành nháo sự, Chu Thương vì đệ đệ bồi Vân Hoa môn rất nhiều đồ vật. Sư phụ cũng nhân cơ hội này đem thiếu chướng còn hơn phân nửa, thật vất vả trong tay không hề túng quẫn, hắn liền lại gặp phải sự tới. Này rõ ràng chính là trời sinh không mang theo tài mệnh. Sư phụ cùng Thanh Nguyên sư thúc náo loạn nhiều năm như vậy, còn không có ngừng nghỉ. Không Hầu nói thầm hai câu, nhớ tới Hoàn Tông còn ở, vì cấp tông môn trưởng bối lưu vài phần mặt mũi, không có lại tiếp tục nói tiếp. Thành Dịch ho khan một tiếng, xem sư muội ở Hoàn Tông trước mặt tùy ý bộ dáng, có thể thấy được hai người giao tình sắc thật không tồi. Hắn quay đầu đi xem Hoàn Tông, đối phương quả nhiên biểu tình như thường, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy. Trên thực tế, từ hắn nhìn thấy Hoàn Tông về sau, liền chưa thấy qua hắn biến sắc mặt sắc. Ta đã cùng các chủ ở Cát Tường các bên trong bài tra xét một lần, tạm thời còn chưa phát hiện bị tà tu thẩm thấu điểm đáng ngờ. Sư muội tới rồi bên này, cũng là muốn cho Cát Tường các tra một tra chuyện này. Thành Dịch biết Không Hầu tính cách, sẽ không có việc gì tìm việc, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn chuyện xấu phát sinh không đi quản. Ân, Không Hầu gật đầu, Này dọc theo đường đi, ta gặp được vài cái dụng tâm hiểm ác tà tu. Bọn họ phần lớn tu vi bình thường. Thích nhất làm sự tình chính là châm ngòi tu sĩ chi gian quan hệ, muốn cao lầu sập. Liền muốn cho nó từ nội bộ bắt đầu lạn khởi. Tà tu giới dã tâm cực đại, thành dịch thấy sư muội biểu tình ngưng trọng. Cười khuyên nhủ, ngươi cũng không cần quá mức lo âu. Có Lưu Quang Tông, Chiêu Hàm Tông, Cửu Phượng Môn này đó đại tông phái ở. Chúng ta tu chân giới sẽ không có việc gì, uyển chuyển mà ở Hoàn Tông trước mặt chụp một chút Lưu Quang Tông mông ngựa. Thành dịch nói, ta chờ hạ muốn bồi các trụ đi ra cố cáp tường các phòng ngự pháp trận. Ngươi nếu là nhàm chán liền ở phong thành bên trong khắp nơi chuyển vừa chuyển. Chúng ta sư huynh muội nhiều ngày không thấy. Ngươi ở phong thành ở lâu mấy ngày lại đi. Tốt không? Hảo tự tuyệt thành dịch hồi tông môn đề nghị. Không hầu đã có điều áy náy. Hiện tại thành dịch làm nàng ở phong thành nhiều đãi mấy ngày. Nàng nơi nào còn bỏ được cự tuyệt. Biết thành dịch xác thật có việc phải làm. Không hầu liền mang theo Hoàn Tông dạo phong thành. Phong thành địa giới không tính là đại. Nhưng là cả tòa thành bị quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Bá tánh ân cư lạc nghiệp. Từ nơi khác tới tu sĩ. Cũng đều tuân thủ phong thành quy củ. Cũng không có làm ra quá mức sự tình. Vấn đề lớn nhất chính là trên đường luôn có hạc phát đồng nhan lão nhân tự xưng thiết khổ thần toán, lôi kéo người qua đường xem tướng xem bói. Công tử cô nương xin dừng bước. Một người mặc áo xanh cầm trong tay đoán mệnh cờ khô gầy lão nhân gọi lại không hầu cùng Hoàn Tông. Nhị vị không phải phong thành người địa phương đi. Ngươi như thế nào biết? Không hầu cười như không cười nhìn mắt đoán mệnh trên lá cờ hồ bán tiên ba chữ. Đối cái này giả thầy bói dũng khí báo lấy rất cao đánh giá. Ta là phong thành nổi danh thiết khẩu thần toán. Trong thành người tuy rằng không thể nhận chu toàn. Nhưng là giống nhị vị như vậy xuất chúng người. Nếu là gặp qua một mặt liền tuyệt đối sẽ không quên, hồ bán tiên nói. Nhưng ta hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy nhị vị. Thuyết minh hai cái định không phải người địa phương, ta còn tưởng rằng ngươi là tính ra tới. Không hầu thấy hồ bán tiên thường thường loát râu, nhịn không được nhìn nhiều vài lần kia trên cằm râu dê. Tiểu lão nhân năng lực hữu hạn. Cũng không thể xem cô nương liếc mắt một cái. Liền tính tận ngươi trước kia tương lai. Hồ bán tiên nghiêm túc nói. Nếu thực sự có người nói như vậy. Chỉ có thiếu bộ phận là cao thủ chân chính. Mà đại bộ phận đều là kẻ lừa đảo. Vậy ngươi đoán mệnh yêu cầu cái gì? Không hầu hỏi. Hồ bán tiên nghiêm túc nhìn bọn họ thật lâu. Bỗng nhiên lắc đầu. Nhị vị mệnh ta tính không được, vì sao? Không hầu truy vấn, cô long rên rỉ, độc phượng khấp huyết, long phượng trình tường, nhị vị mệnh cách quá tôn quý. Lão hủ tính không được, hồ bán tiên đầy mặt khiếp sợ. Đối không hầu cùng Hoàn Tông hảo mệnh cách là khen lại khen. Thực tế tính ra tới đồ vật lại không nhiều ít, vị này, hồ bán tiên thổi chúng thật sự quá mức. Không hầu nghe được mặt đều đỏ lên, đưa cho hắn một phen ngọc tệ, lôi kéo Hoàn Tông tay áo bãi liền đi. Này nơi nào là đoán mệnh, rõ ràng chính là biến đổi đa dạng vuốt mông ngựa. Đi ngang qua một nhà thư phòng, không hầu đi vào cửa hàng. Lão bản, gần đây nhưng có rượu bút khách sách mới. Rượu bút khách, ai a? Thư phòng lão bản cẩn thận hồi tưởng gần mấy năm bán đến tương đối tốt thoại bản. Giống như không có cái nào tác giả kêu rượu bút khách. Chính là mưa gió lục kiếm tu thật lục tu tiên ký tác giả không hầu thấy lão bản liền. Rượu bút khách tên cũng chưa nhớ kỹ. Liền biết nơi này khẳng định không có rượu bút khách tân viết thoại bản. Ngươi nói hắn a, nghe đến mấy cái này thoại bản tên. Thư phòng lão bản liền biết là vị nào tác giả. Hắn từ góc kệ sách thượng lấy ra một sách thư. Đây là đưa đến bên này cuối cùng một sách. Không có mặt khác tân, không hầu tiếp nhận tới vừa thấy. Này bộ thư nàng rời đi Ung Thành thời điểm, cũng đã mua. Này bộ thư mặt sau, liền không có ra tân. Đã không có, thư phòng lão bản lắc đầu. Này mấy tháng vẫn luôn không có sách mới đưa lại đây. Sợ là không hề viết, mỗi năm tiêu tiền đưa thư đến bọn họ này đó thư phòng gửi bán. Sợ là đã biết chính mình thư cũng không được hoan nghênh. Cho nên từ bỏ, ta đã biết, đa tạ lão bản, không hầu đem thoại bản còn cấp thư phòng lão bản. Sớm đã thành thói quen đến thư phòng mua rượu bút khách tân ra thoại bản. Hiện tại biết được hắn có khả năng đã không còn viết. Nàng trong lòng rất là mất mát. Đi ra thư phòng, không hầu đá đá bên chân, đá nhi. Hoàn Tông, rượu bút khách nên sẽ không thật sự không viết. Hoàn Tông nhìn bị không hầu đá đến phiên cái mặt cục đá. Trầm mặc, có lẽ hắn gần đây có việc trì hoãn. Tạm thời không thể viết thư, không hầu không dám tưởng mặt khác một loại khả năng. Tỷ như nói rượu bút khách là cái người thường, hiện tại đã từ từ già đi, tay run hoa mắt không thể nhắc lại bút, viết tự, hoặc là đã, vội vàng lắc đầu đem loại này ý niệm từ trong đầu đuổi ra đi. Không hầu vút cằm nói, Hoàn Tông. Ngươi nói Cát Tường các đệ tử có thể tính ra rượu bút khách khi nào ra tân thoại bản sao? Hoàn Tông, ngoặc kép, vẫn là làm cho bọn họ giúp đỡ tính thượng chỗ nào có thể tìm được rượu bút khách đi, không hầu. Thực nghiêm túc tự hỏi cái này khả năng tính. Như vậy ta cũng biết, hắn đến tột cùng là ai, bất quá một cái viết thư người. Cần gì biết hắn là ai? Hoàn Tông nói, nếu là một cái hình dung xấu xí người, chẳng phải là hỏng rồi các ngươi này đoạn duyên phận ân. Không hầu hỏi, lời này từ đâu dựng lên, hắn viết thư, lại không người thưởng thức, ngươi thích đọc sách, lại vừa vặn thưởng thức hắn tác phẩm, kia đó là một đoạn duyên phận đến như thế nông nỗi, đó là vừa vặn tốt. Nếu là cưỡng cầu phản sinh không đẹp, Hoàn Tông nhìn không hầu. Lưu có tưởng tượng duyên phận, gãi đúng chỗ ngứa, ngươi nói được cũng có đạo lý, không hầu gật gật đầu. Theo sau cười nói, xem ra ngươi thật sự cũng thực thích rượu bút khách. Thế nhưng vì hắn nói nhiều như vậy lời nói, ngày thường nhắc tới không liên quan người. Hoàn Tông nghĩ đến là có thể chỉ nói ba chữ. Liền tuyệt đối không nói bốn cái. Hoàn Tông nhìn nàng, lần thứ hai trầm mặc lên. Hai người ở Phong Thành đi dạo một vòng, kiến thức một phen Phong Thành phong thổ. Trên đường trở về, nhìn đến cái kia kêu hồ bán tiên thiết khẩu thần toán, chính lôi kéo một đôi nơi khác tới tiểu phu thê. Nói được đạo lý rõ ràng, nhị vị thật sự là Long Phượng Trình Tường tướng mạo, phu vượng thê, thê vượng phu. Nhìn đến tiểu phu thê bị hồ bán tiên hống đến móc ra một viên linh thạch ra tới, không hầu nhỏ giọng cùng Hoàn Tông nói, cái này hồ bán tiên trừ bỏ Long Phượng Trình Tường liền không có khác cách nói. Đối nàng cùng Hoàn Tông nói là Long Phượng mệnh, nhìn đến mặt khác nam nữ liền nói Long Phượng Trình Tường. Long Phượng bệnh quá không đáng giá tiền. Hoàn Tông ánh mắt rơi xuống kia đối tuổi trẻ phu thê trên người, ước chừng là hồ bán tiên lời nói lấy lòng bọn họ. Nam nhân lại cho hồ bán tiên vài cái linh thạch, thoạt nhìn giống như là sống trong nhung lụa nhà giàu công tử nam nhân, lại rất nhạy bén mà chú ý tới Hoàn Tông ánh mắt. Hắn quay đầu cùng Hoàn Tông tầm mắt đối thượng, trên mặt biểu tình thoạt nhìn như suy tư gì. Hoàn Tông đối hắn lược gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt, mắt thấy bạch y nam tử cùng xinh đẹp nữ tử đi ra. Quý Huyên thu hồi ánh mắt, đối bên người nữ tử nói, Như Mẫn, có hay không cảm thấy mới vừa rồi nam nhân có chút quen mắt? Ngươi là nói vị kia ăn mặc bạch y, tướng mạo xuất chúng công tử, bị gọi làm Như Mẫn nữ tử chiều hai người rời đi phương hướng nhìn nhìn. Kia đối nam nữ tướng mạo như thế xuất chúng, đi ở trong đám người giống như là nhất mắt sáng phản quang thể. Làm người rất khó làm được xem nhẹ bọn họ. Điện hạ nhận thức người này, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Nam tử chậm rãi lắc đầu, phàm là nhận thức hắn, lại như thế nào sẽ dùng cái loại này lạnh nhạt ánh mắt xem hắn. Tu chân giới hoàng thất địa vị tuy không thể so 10 đại tông môn, nhưng bởi vì bọn họ là bị thiên đạo thừa nhận thiên long chi tử, cho nên ở lăng yêu giới có rất độc đáo địa vị. Liền tính là các đại tông môn tông chủ cùng bọn họ hoàng tộc ở chung khi cũng là khách khách khí khí. Nhân sinh trăm thái, muôn hình muôn vẻ, tướng mạo thượng có tương tự chỗ cũng không kỳ quái. Nếu không phải hắn cùng điện hạ người ánh mắt có vài phần tương tự, ta cũng sẽ không chú ý tới hắn. Như Mẫn bắt tay phóng tới nam tử lòng bàn tay, đối hắn ôn nhu cười. Nam nhân sao, nên hống thời điểm vẫn là muốn hống, đặc biệt là có lớn lên so với hắn đẹp người xuất hiện khi. Lần này bọn họ là tới thỉnh cát tường các chủ rời núi xem bói, cũng không thể bởi vì một cái dung mạo đẹp nam nhân nháo ra mâu thuẫn tới. Thật sự, nam nhân sờ sờ chính mình mi đuôi, khó trách hắn tổng cảm thấy nam nhân kia giống như đã từng quen biết. Nguyên lai là bởi vì bọn họ lớn lên có chút tương tự. Không, phải nói, nam nhân kia cùng Thái Miếu rất nhiều tổ tông bức họa có chút tương tự chỗ. Bất quá, bọn họ chỉ ra lịch đại tổ tông bức họa, không một cái có người nam nhân này đẹp. Giờ phút này nào đó môn phái chung, bởi vì biết được một cái kinh thiên đại bí mật mà hưng phấn không thôi. Lão tổ tông chuyện cũ ghi lại chung, thật sự đề qua Vân Hoa môn có giao nhân lân chuyện này. Ngồi ở chủ tọa nam nhân mặt chữ điền, mũi cao, tướng mạo thập phần đoan chính công chính, thiên chân vạn sắc. Lão tổ tông hồi ước lục chung cũng nhắc tới quá. Hồi ước lục chung nói, Vân Hoa môn khai phái tổ sư từng ở bờ biển gặp được giao nhân, sau cùng giao nhân trở thành bạn thân, giao nhân liền tặng hắn vài miếng giao nhân lân. Ta nhớ rõ năm trước Lưu Quang Tôn tông chủ tự mình truyền tin đến các tông phái dò hỏi dược liệu một chuyện, trong đó một mặt dược chính là giao nhân lân. Môn chủ kia Trương Chính Nghĩa lẫm nhiên mặt vào giờ phút này nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa. Nếu là làm kim nhạc biết hành ngạn trong tay có giao nhân lân lại không muốn đổi cho hắn, Vân Hoa môn cùng Lưu Quang tông quan hệ có thể hay không bởi vậy trở nên ác liệt? Môn chủ, như vậy có thể hay không quá mức chút? Mặt khác một người bất ân nói, hiện tại tà tu không ân phận, nếu Lưu Quang tông cùng Vân Hoa môn bởi vậy tâm sinh hiềm khích, làm tà tu thừa cơ mà nhập làm sao bây giờ? Này, mặt chữ điền môn chủ nội tâm tràn đầy do dự cùng dãy giụa. Tốt như vậy ly gián cơ hội, không lợi dụng một chút, hắn liền đả tọa đều không có hứng thú. Làm, sợ tà tu chạy tới quấy rối. Không làm, hắn sợ tâm ma tới hắn trong lòng quấy rối. Tính, Lưu Quang tông như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không làm tà tu sấn hư mà nhập. Hắn vẫn là đi châm ngòi một chút, bằng không nội tâm là vô pháp bình tĩnh. Người tới, đem có quan hệ Vân Hoa môn như thế nào đạt được giao nhân lân ký lục sao chép xuống dưới. Lại ân bài một cái mặt sinh đệ tử. đi Trạm Dịch đem đồ vật gửi đến Lưu Quang Tông. Nhớ rõ đi địa phương khác gửi. Không thể làm người nhìn ra thân phận của hắn. Trên thế giới này không có gõ không ngừng giúp môn huynh đệ tình, chỉ có không nỗ lực môn chủ. Hắn nhất định phải làm tông môn tiến vào 10 đại xếp hạng. 10 đại tông môn, Vân Hoa môn lớn nhất đặc sắc chính là đệ tử hòa thuận đồng lòng. Cùng các đại môn phái đều vẫn duy trì hữu hảo hài hòa tông môn hữu nghị. Cũng đúng là dựa vào này đó, Vân Hoa môn tông mới có thể ở tu chân giới vẫn luôn sừng sững không ngã. Nếu là mất đi này đó ưu thế, Vân Hoa môn cùng Không Nha lão hổ vô dị. Không thể trách hắn chỉ nhìn chằm chằm Vân Hoa môn xuống tay. Ai làm Vân Hoa môn thoạt nhìn là 10 cái trong tông môn tốt nhất công phá. Hai ngày sau, ký thác nào đó môn phái tệ thân 10 đại xếp hạng hy vọng bao vây. Từ phi kiếm sứ giả đưa đến Kim Nhạc trên tay. Kim Nhạc cho rằng lại là đồ đệ gửi tới quà quê đặc sản. Nhưng là đương hắn mở ra đóng gói đến thập phần tinh xảo hộp gấm sau, phát hiện bên trong chỉ trang một chương giấy. Trên giấy sao chép nói mấy câu: anh Trần chân nhân cùng giao kết làm bạn tốt, làm nổi bật tặng này tu luyện pháp sách, giao lấy lân giáp hồi chi. Ngoặc kép, hết chương.